Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787. Chương 787 Lưu Quang Uy Lực 1, ta lúc ấy chỉ nói cho Vô Tà, chưa kịp nói cho Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu, Ứng Dạ nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, Ninh An gật đầu, nhìn Ứng Hồng nói, là Thánh Thiên Vực Đại Tư Tế sự tình. Chúng ta buổi tối chuẩn bị đi vị kia đại tư tế nơi địa phương nhìn xem monster. Ứng Hồng nghe vậy, trừng mắt nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái. Ninh An, êm đẹp đi cái kia đại tư tế nơi đó làm gì? Là bởi vì địa mạch quan hệ, liền ở Ninh An chuẩn bị nói thời điểm. Vô Tà cùng Tuyết Lưu cùng nhau đi ra, cầm một khối điểm tâm ăn. Vô Tà đem sự tình đại khái nói cho Ứng Hồng, nghe xong Vô Tà nói. Ứng Hồng mới không có hỏi nhiều, đoàn người chuẩn bị một chút, buổi tối liền bay thẳng đến ở trung tâm khu mặt Bắc Đại Tư Tế Phủ Đệ mà đi. Chờ tới rồi Đại Tư Tế Phủ Đệ lúc sau, Ninh An mấy người liền lặng lẽ tìm đi vào, chờ đi vào lúc sau Ninh An mới phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì đường đường Đại Tư Tế Phủ Đệ, cư nhiên một cái thủ vệ đều không có, đây là không phải quá quỷ dị. Xoa xoa ấn đường, Ứng Hồng cẩn thận nói, có chút không thích hợp à. Ninh An gật đầu, không phải có chút không thích hợp, mà là đại đại không thích hợp, tìm khắp toàn bộ đại tư tế phủ. Ninh An mấy người cũng không có nhìn đến kia cái gọi là đại tư tế. Tính, chúng ta trở về đi, Ứng Hồng thở dài một tiếng. Nói, chúng ta cơ hồ đem cái này phủ đệ đều tìm một lần. Đều không có nhìn đến cái kia cái gì đại tư tế. Hắn hẳn là không ở nhà đi, nghe được Ứng Hồng nói như vậy. Ninh An mấy người nghĩ nghĩ, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền ở mấy người xoay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Thanh lãnh tiếng đàn không biết từ địa phương nào truyền ra tới. Truyền tới Ninh An mấy người trong tai. Xem ra hắn ở a. Hơn nữa đã phát hiện chúng ta, Vô Tà đôi tay ôm ngực. Cười khẽ một tiếng, thực sự có ý tứ. Một khi đã như vậy, chúng ta liền qua đi đi, Ninh An nói xong, liền hướng tới tiếng đàn truyền đến phương hướng đi đến. Đi rồi 10 tới phút tả hữu, Ninh An mấy người đi theo tiếng đàn đi qua một mảnh Thúy Trúc Lâm. Cuối cùng liền thấy được kia tòa tọa lạc ở Thúy Trúc Lâm mặt sau nhà ở. Mà ngồi ở nhà ở mặt tường là một người mặc áo bào trắng nam nhân. Tóc không có trói buộc, tùy ý nó như vậy phiêu tán ở sau người. Mày kiếm dưới, hai mắt nhắm, thon dài 10 ngón không ngừng kích thích cầm huyền. Ánh trăng sái lạc ở hắn phía sau, cho người ta một loại thực không chân thật cảm giác, giống như là từ ánh trăng chung tới người giống nhau. Không biết vài vị tìm ta có chuyện gì? Liền ở Ninh An mấy người đều không có nói chuyện thời điểm. Nam nhân dừng đàn tấu, đôi tay ấn ở cầm trên người mặt, kia một đôi đen nhánh đôi mắt, giống như vực sâu, tựa hồ sẽ đem người hồn phách hút ly. Ninh An nhăn nhăn mày, một hồi lâu mới nói, là vì địa mạch sự tình, địa mạch. Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào sẽ biết? Nghe thế câu nói, Vô Tà câu môi cười. Nhìn nam nhân kia nói, ngươi quả nhiên là biết đến, chẳng lẽ là ngươi sao? Không phải ta, nam nhân không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn về phía không trung ánh trăng, nỉ non nói, loại chuyện này, làm Thánh Thiên Vực Đại Tư Tế ta không có khả năng không biết, nhìn dáng vẻ ngươi rất rõ ràng là ai ở hấp thu địa mạch lực lượng, như vậy ngươi cũng nên rất rõ ràng địa mạch lực lượng bị hấp thu hậu quả. Làm Thánh Thiên Vực Đại Tư Tế, ngươi vì cái gì không có ngăn cản, vẫn là nói ngươi ngăn cản không được người kia. Ninh An đứng ở đế tinh thần bên người, đem đối diện nam nhân sắc mặt toàn bộ thu vào trong mắt. Hết chương.